Vũ Thần Chúa Tể, chương 1621, quy tắc bất đồng. Góc truyện audio.com, thế nào, ăn không tiêu? Tần Trần cười hắc hắc nói, ngừng, ta phục ngươi, miêu ra ta cho ngươi biết còn không được sao? Đại hắc miêu thở hồng hộc buồn bực không thôi, tại ngươi trên thế giới cùng ngươi chiến đấu, miêu ra ta quả thực là não đánh. Nguyện ý nói là được, Tần Trần cũng không có thừa thắng truy kích thản nhiên nói. Vậy ngươi cứ nói đi. Được, ngươi muốn biết cái gì, miêu ra ta không biết không nói, bất quá trước đó nói rõ cùng trước không liên quan sự tình ngươi liền đừng hỏi ta cũng sẽ không nói, ngươi không nên ép ta cùng lắm rời đi nơi này, bản thân đi không gian loạn lưu trong, ngược lại cũng chết không được. Đại hắc miêu lúc này còn có chút kiêu ngạo, được vậy ngươi liền nói cho ta biết, ban nãy phiến đại lục đến là chuyện gì xảy ra. Có phải hay không trong truyền thuyết dị ma đại lục ngươi vì cớ dị ý để cho những dị ma đó tộc nhân, mở ra mảnh đại lục này, bày những thứ này âm mưu. Tần Trần liên tiếp vấn an mấy cái vấn đề, lúc trước phiến đại lục thật là dị ma đại lục nhưng mà cũng không thuộc về dị ma đại lục chân chính địa phương, mà là tương đương với một mảnh bí cảnh một dạng tồn tại. Đại hắc miêu nói, cái này ngươi thật có thể hỏi bên cạnh ngươi cái kia dị ma tộc tiểu tử, nó hẳn biết. Vâng, chủ nhân, truyền thừa thánh điện thật ở vào dị ma đại lục một cái bí cảnh bên trong, mà thuộc hạ cũng bị phái đi vào trấn thủ, đã vài vạn năm. Ma Tạp Lạp vội vàng nói, chỉ là một bí cảnh. Tần Trần cao mày, nói như vậy, đây còn không phải là chân chính dị ma đại lục. Đương nhiên chỉ là một bí cảnh, dị ma đại lục cùng thiên vũ đại lục là hai cái vị diện khác biệt, tuy là hai mảnh đại lục cực kỳ tiếp cận, nhưng trên thực tế cũng có cực xa khoảng cách, há có thể dễ dàng như vậy liền tiếp giáp. Đại hắc miêu thẳng thắn nói, thật này cổ ngu giới cũng là thượng cổ thời đại, nhân tộc cùng dị ma tộc chi chiến mà tạo thành. Nguyên lai, thượng cổ hai tộc chiến tranh, dị ma tộc vì mau chóng đánh chiếm nhân tộc tại thiên vũ đại lục mở ra rất nhiều chiến trường, như Bách Triều Chi Địa Thiên Ma chiến trường, chính là trong chiến trường chính một trong. Bất quá, đi qua thời gian dài xâm lấn sau, dị ma tộc phát giác một cái vấn đề trọng đại, đó chính là bọn họ dị ma tộc nhân muốn tấn công thiên vũ đại lục nhất định phải nghìn dặm xa xôi chạy tới, mà thiên vũ đại lục nhân tộc lại tùy thời có thể bộ phận chống lại, đây đối với dị ma tộc mà nói, là một cái tổn thất cực kỳ lớn hao tổn, hầu hết thời gian dị ma tộc chiến bại đều là bởi vì trợ giúp không thể kịp thời chạy tới, mà không phải là thực lực không đủ. Vì giải quyết vấn đề này, dị ma tộc đám đại năng vì vậy mạnh mẽ mở ra một mảnh thiên địa, để cho dị ma đại lục một mảnh bí cảnh hư không cùng thiên vũ đại lục bí cảnh hư không tiếp nối, trở thành dị ma tộc tấn công cứ điểm tiến công. Mà mảnh bí cảnh chính là hôm nay cổ ngu giới. Chỉ bất quá, viễn cổ nhất chiến, dị ma tộc chỉ một chút nữa là đánh hạ nhân tộc, kết quả trong tộc phát sinh đại biến, đại bản doanh xuất hiện náo động, lúc này mới bị nhân tộc một lần đánh tan, xâm lấn thất bại, chỉ có thể âm u thối lui. Mà mảnh cứ điểm tiến công cũng bị phong tỏa tại cổ ngu giới chỗ sâu, chính là Tần Trần bọn họ trước chỗ mảnh dị ma đại lục. Góc truyện audio.com. Về phần đại hắc miêu trước sở dĩ sẽ để cho khuê nhân đám người mở ra đại lục bố trí âm mưu, còn lại là bởi vì đại hắc miêu muốn lên cổ nguyên thú trên thân huyết hồn tinh phách, đồng thời, phía trên cổ nguyên thú từng là nó bạn thân, nó tự nhiên cũng muốn mượn cơ hội này giải cứu đối phương, vì vậy biết thời biết thế. Tiểu tử ngươi rõ là chiếm tiện nghi còn khoe mã. Nói đến đây, đại hắc miêu trong lòng liền tức lên. Huyết hồn tinh phách chính là nguyên thú đang sinh ra là lúc trong thân thể ngưng luyện mà thành quy tắc kết tinh. Mà nguyên thú đản sinh tại dị ma đại lục trời đất mở ra là lúc trong cơ thể nó đồ trọng yếu nhất có hai cái. Một là nó bổn nguyên thú bổn nguyên ẩn chứa vô tận uy năng, có thể để cho một cái dị ma tộc nhân trong nháy mắt nhảy một cái trở thành ma chủ cấp cường giả, đây cũng là khuê nhân phong ấn nguyên thú thu nhận nó bổn nguyên nhân chỗ. Thứ hai, chính là này huyết hồn tinh phách, bất luận cái gì một đầu nguyên thú đang sinh ra là lúc trong cơ thể đều có thể sinh ra huyết hồn tinh phách nhưng có lại chỉ có một. Huyết hồn tinh phách ghi lại nguyên thú sinh ra lần đầu, dị ma đại lục trời đất mở ra quy tắc tạo thành thì khí tức, nói cách khác chỉ cần có thể đạt được huyết hồn tinh phách là có thể cảm ngộ dị ma đại lục vô tận quy tắc cực chân quý. XXX nó, nếu như là miêu gia ta được đến huyết hồn tinh phách là có thể trình độ nhất định tháo ra miêu gia trên người ta. Đại hắc miêu nói đến đây, đột nhiên dừng lại miệng. Tháo ra trên người ngươi cái gì? Tần Trần nói, không có gì. Đại hắc miêu khoát tay, buồn bực nói. Ngược lại miêu ra ta kế hoạch xem như là triệt để thất bại, ngược lại ngươi, đạt được huyết hồn tinh phách còn ở nơi này lại nhảy, còn muốn đối miêu ra ta động thủ, có một chút đối đãi ân nhân hình dạng sao? Ngươi là nói, này huyết hồn tinh phách trong ẩn chứa có dị ma đại lục vô tận quy tắc. Tần Trần khiếp sợ, khó trách khi đó hắn có một loại cảm giác phảng phất giơ tay lên giữa, có khả năng trưởng khống thế gian hết thảy. Bất quá để cho Tần Trần nghi hoặc là, nếu này huyết hồn tinh phách đáng sợ như thế, vì sao chỉ là làm hắn đột phá đến nửa bước võ đế, thậm chí ngay cả cửu thiên vũ đế đều chưa từng đạt đến. Hơn nữa, ở trước đó phát sinh không gian sụp xuống thời điểm, cái loại này có khả năng nắm giữ hết thảy cảm giác phảng phất cũng biến mất, bằng không hắn sao lại sợ hãi nho nhỏ này không gian sụp xuống. Đây là tự nhiên, đại hắc miêu lườm hắn một cái. Miêu gia ta nói rồi, này huyết hồn tinh phách ẩn chứa chỉ là dị ma đại lục vô tận quy tắc sơ hình mà thôi, ghi lại một loại khí thức cũng không đại diện trong liền thật ẩn chứa có vô tận quy tắc, đây là một. Hai, ngươi là thiên vũ đại lục võ giả, mà huyết hồn tinh phách ẩn chứa là dị ma đại lục quy tắc, coi như là ngươi hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay quy tắc cũng không khả năng trực tiếp đột phá đến cửu thiên vũ đế cảnh giới, dù sao hai thế giới quy tắc bất đồng, làm sao có thể thông dụng. Mà trước ngươi đột nhiên thì mất đi đối quy tắc vận dụng, thì ra là vì vậy, ngươi lúc trước có thể tùy ý trưởng khống quy tắc là bởi vì tại dị ma đại lục trên mặt đất, mà hôm nay dị ma đại lục bí cảnh sụp đổ tương đương với lại lần nữa trở lại thiên vũ đại lục cổ ngu giới trong cơ thể quy tắc dĩ nhiên là không cách nào vận dụng. Góc chuyện audio.com, này quy tắc còn có thể không có cùng. Tần Trần sừng sốt, quy tắc chính là quy tắc, cùng là không gian quy tắc, không phải giống nhau sao, làm sao lại bất đồng. Đại Hắc Miêu một bộ xem Hương Ba Lão biểu tình, nói. Hương Ba Lão chính là Hương Ba Lão, thế giới khác nhau quy tắc đương nhiên bất đồng, bởi vì bất đồng đại lục tại tạo thành thời điểm, không gian kết cấu không được quy tắc tự nhiên cũng sẽ bất đồng. Không chỉ là thiên vũ đại lục cùng dị ma đại lục bất đồng, vi diện giữa quy tắc cũng hoàn toàn khác biệt, trong thiên địa từng cái vị diện đều là không lệ thuộc, tuyệt không cùng đạo lý, tối đa cũng chỉ là gần nhau mà thôi. Còn có chuyện này, Tần Trần bừng tỉnh, chẳng trách mình thu nhận huyết hồn tinh phách trong rất nhiều quy tắc nhưng ngay cả võ đế cũng không có đạt. Khách chương.